Chương 380, Nagato, dịp cả ổ ngộ, nên tiếp thẩm phán A. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ vang lên, một bên Suna, thần sắc chính là không khỏi biến đổi, sau đó trong mắt tràn đầy rung động nhìn dịp cả ổ ngộ. Vĩnh sinh chìa khóa, thanh xuân vĩnh chú, trường sinh bất lão. Cái này ba cái từ là cái gì? Cái này ba cái từ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tuyệt đại đa số nhân loại trung cực khát cầu sau đó. Cái này ba cái đại biểu cho nhân loại trung cực khao khát từ, cư nhiên bị dịp cả ổ ngộ như vậy hời hợt nói ra, liền phảng phất là đang nói nhất kiện nhỏ vô cùng sự tình giống nhau. Đây quả thực, quá làm cho Tsunade rung động. Vĩnh sinh cái từ này chất lượng, lúc nào trở nên như vậy nhẹ? Tsunade ở tâm lý hỏi chính mình một tiếng. Nhưng nhìn dịp cả ổ ngộ hoàn mỹ như vậy mặt mũi, nghĩ dịp cả ổ ngộ quá khứ biểu hiện ra thiên tài. Tsunade đột nhiên cảm thấy, đây cũng không phải là nhất kiện không thể nào tiếp thu được, khó tin sự tình. Bởi vì này nhưng là dịp cả ổ ngộ A Trích Tiên hạ phàm, thiên thần chuyển thế dịp cả ổ ngộ. Có lẽ đối với Trích Tiên cùng trời thần mà nói, vĩnh sinh vốn cũng không phải là việc khó gì A trong lúc nhất thời. Dù nạ không khỏi nghĩ không một đến rồi tam đại thánh địa ba đại tiên nhân, nghĩ tới cái này ba đại tiên nhân. Dường như chính là dựa vào tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ dạ, mà có thể như thế trường thọ. Mà đối với tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cờ dạ lý giải cùng ứng dụng, dường như từ chú ấn bên trên là có thể nhìn ra một hai vừa nghĩ như thế. Dịp ca ổ ngộ có thể tìm được bất tử chìa khóa. Không chỉ có không phải một loại khó có thể tiếp thu, khó tin sự tình. Ngược lại là nhất kiện chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên. Nhanh chóng bình phục suy nghĩ của mình sau đó, Tú Nạ nhìn dịp cả ổ ngộ ánh mắt, cũng là nổi lên mấy phần kinh dị. Tú Nạ đối với mình bề ngoài, nhưng là tương đối coi trọng. Bằng không, Tú Nạ cũng sẽ không có bây giờ mặt mũi cùng thân hình. Kỳ thực, cũng không có bao nhiêu người sẽ hoàn toàn không để bụng ngoại hình của mình. Nhẹ khẽ thở dài một cái phía sau, Tú Nạ chính là ôn nhu mở miệng nói rằng, suy nghĩ một chút cũng phải. Ngươi nhưng là dịp cả ổ ngộ quân A kèm theo xù nạ thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ cũng là vi vi cười cười. Sau đó trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Cho nên, đến khi trận đại chiến này kết thúc, ta sẽ đem bất tử chìa khóa giao cho xù nạ sư tỷ ngươi đi. Nhìn dịp cả ổ ngộ trên mặt cười nhạt, nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, xù nạ cũng là lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Sau đó khẽ gật đầu. Ân. Lại sau đó, dịp cả ổ ngộ cùng Sủ Nạ ăn ý nhìn một hồi trong bầu trời đêm đầy sao minh nguyệt phía sau. Hai người nhân tiện nói đừng rời bỏ. Một tuần lễ sau, lục đạo hình thức xuống Nạ gạ tổ, đang đối với bên cạnh cổ nán lộ ra một cái cười nhạt phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, cổ nạn, chúng ta cần phải đi. Ân, Nạ gạ tổ. Cổ nạn cũng trở về phục Nạ gạ tổ một cái cười nhạt. Sau đó, toàn bộ nhẫn giới đều động. Akatsuki cùng Cổ Nổ Hạ thật là hết sức an ý, cơ hồ là ở trong vòng một ngày, liền tạo lập được một đạo thật dài chiến tuyến. Song phương đại quân trong thời gian cực ngắn tập hợp, lục đạo hình thức xuống Nạ gạ tổ, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở Hỏa quốc cùng Vũ quốc biên giới, cũng là cái này chiến tuyến tâm điểm. Mà ở cái này tâm điểm bên trên, mặc kệ có chút Suna, còn có dịp cả Ono, khí tức như vậy ngoại hình, đây chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, sở hữu gìn nghệ gẳng, trở thành thập vĩ gì nụ dị kỳ, sở hữu lục đạo tiên nhân lực lượng ụ dù mạ kỳ Nạ gạ tổ. Sao cái này thật đúng là khủng bố. Atsuna nhìn thấy vũ ẩn đại quân phía trước nhất, huyền phù ở giữa không trung Nạ gạ tổ, chính là không nhịn được ở tâm lý cảm thán nói. Đương nhiên, Tsuna cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Kỳ thực không chỉ là Tsuna. Tú Nạ sau lưng đám kia cổ nổ hạ ni giả nhóm, trong mắt cũng không có chút nào ý sợ hãi. Bởi vì, bọn họ đối với trên người mình trang bị, vũ khí trong tay, trong cơ thể điệu tiên chú ấn, cùng với Tú Nạ bên cạnh dịp cả ô ngộ, đều có chút cực kỳ nồng nặc tự tin. Dù sao, dịp cả ô ngộ là Trích Tiên hạ phàm, thiên thần chuyển thế lời đồn, đã sớm truyền khắp toàn bộ cô nổ hạ. Không phải truyền khắp toàn bộ cô nổ hạ. Hơn nữa bởi vì trên người bọn họ trang bị, vũ khí trong tay, cùng với trong cơ thể điệu tiên chú ấn, đều ở đây cường điệu nói rõ dịp cả ô ngộ. Chính là Trích Tiên hạ phàm, thiên thần chuyển thế. Ở cổ nổ hạ ni ra trong lòng, dịp cả ô ngộ, chính là vô cùng tượng trưng. Dù cho lúc này Nagato không có chút nào che giấu ý tứ, không kiêng nể gì cả phóng xuất ra tự thân khí tức, biểu hiện ra sự cường đại của mình. Chính như cùng cổ nổ hạ đối với dịp cả ổ ngộ có tuyệt đối tự tin. Ở Nagato phía sau, cô nạn, vũ nhẫn, cùng với một ít thôn nhỏ lý ra. Đối với Nagato cũng có tuyệt đối tự tin. Bọn họ nhìn, cảm thụ được giống như thần linh vậy Nagato, trong mắt cũng đầy là cuồng nhiệt cùng kích động. Tại bọn họ xem ra, Nagato chính là thần, chính là sự tồn tại vô địch. Ở Nagato 720 dưới sự hướng dẫn, dù cho đối phương là cổ nổ hạ, bọn họ cũng không khả năng thua lúc này. Nhìn dịp cả ấu ngộ, cảm thụ được dịp cả ấu ngộ hơi thở Nagato, khoe miệng cũng là không khỏi vi vi dương lên. Quả nhiên, dịp cả ấu ngộ ngươi mạnh hơn rất nhiều. Khí tức vẫn là như vậy thâm bất khả chắc. Như vậy ngươi, trước đây có thể đánh bại ta một lần, cũng không tính là sỉ nhục. Bất quá coi như không phải sỉ nhục. Hôm nay ta cũng sẽ đem ngươi cái này trở ngại, cái này ngụy thần, từ trên cái thế giới này lao đi. Đây thật là ngẫm lại đều có điểm khẩn cấp A. Cuối cùng ở tâm lý thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau, Nagato chính là dùng tinh thần truyền âm cho cô nạn phát ra tin tức. Cô nạn, chờ chút ta đi ước chiến dịp cả ổ ngộ. Chờ ta đem dịp cả ổ ngộ đánh chết, ngươi liền lập tức dẫn dắt đại quân tiến công. Là, cô nạn ở tâm lý mặc niệm một tiếng. Nagato cũng nhận được cổ nạn hồi phục. Như vậy, Nagato bay về phía cổ nổ hạ đại quân. Ở đi tới một cái thích hợp trên cao phía sau. Nagato chính là dùng giống như thần linh vậy cao cao tại thượng, lại không gì sánh được thanh âm đạm mạc mở miệng nói rằng, Zika Ono, tới đón tiếp thần linh thẩm phán A.